Thể Tu Chi Tổ, chương 1276, Phật Môn Bí Ẩn Thượng. Góc truyện audio.com. Hoa Thiên Châu ở vào quy nguyên giang bờ đông, Thông Thiên Hà phía bắc, diện tích rộng lớn, thậm chí cùng Đại Nguyên Châu tương xứng. Phiến địa vực này dựa vào hai đầu linh khí hỗn tạp giang hà. Ma khí cùng linh khí tương đối đều đều. Cái này đối đạo môn cùng ma môn mà nói, đều không phải rất tốt chỗ tu luyện. Bất quá đối với Phật tu loại này đồng thời tu luyện ma linh nguyên khí người tu luyện mà nói, ngược lại cực kỳ phù hợp. Cho nên Hoa Thiên Châu bên trong tu tiên môn phái, đều là Phật môn chùa miếu, có 20-30 tòa nhiều, cường đại nhất liền là Hoa Thiên Tự. Mặc dù những này chùa miếu đều cắt thành một phái, nhưng đều lấy Hoa Thiên Tự cầm đầu. Tại Đại Chu, Phật môn 10 phần hưng thịnh, ngoại trừ Hoa Thiên Châu, cái khác ma linh khí hỗn tạp địa phương, cũng có chùa miếu tồn tại. Tất cả đệ tử Phật môn cộng lại, sau ngũ linh quan đều mạnh hơn đựng, bởi vì hắn công pháp lưu truyền rộng rãi, liền xem như tán tu, cũng có thể tại phường thị mua được Phật môn công pháp nhập môn. Cái này mang ý nghĩa Phật môn chẳng những không thiếu hụt đệ tử, cũng rất khó bị tiêu diệt, tăng thêm có chí duyên vị này có thể so với ngụy hóa thần cường giả tọa chấn. Phật môn thậm chí có thể tính là đại chu ẩn hình đệ nhất thế lực. Hoa Thiên Châu phía đông bắc tọa lạc lấy một đầu rộng lớn bình đỉnh sơn mạch. Giống như trường long nằm dạp trên mặt đất trên mặt, hắn đá núi đỉnh bằng bên trên, trưng bày lấy từng tòa cổ hương cổ sắc kiến trúc, chính là Hoa Thiên Tự chỗ. Trong dãy núi lượn lờ lấy một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh màu trắng mây mù. Từng cái người mặc tăng lữ phục sức hòa thượng bốn phía đi lại. Những người này đều có pháp lực mang theo. Còn có một số nguyên anh cấp bậc tăng nhân. Cũng mặc kệ những này hòa thượng là tu vi gì. Bọn hắn đều không có phi hành trên không trung, mà là trần trụi hai chân, hành tẩu tại chùa miếu sông núi. Chỉ bất quá tu vi cao bộ pháp nhanh một chút. Đông, đông, đúng lúc này, bỗng nhiên từng đạo chuông vang âm thanh từ sau núi sườn đồi vách đá phương hướng truyền ra. Kia thanh âm thản nhiên hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn. Một mực truyền đến ngoài trăm dặm, tất cả nghe được chuông vang, tu vi đạt tới kết đan hòa thượng, bọn hắn mặc kệ là tại đuổi đường, vẫn là tại niệm kinh tu luyện, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ nghiêm nghị, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Đối phía sau núi phương hướng niệm lên cổ quái kinh văn. Chung quanh cổ hương cổ sắc kiến trúc trên không, đồng thời sáng lên nhạt cấm chế màu trắng chi lực, một tia nhạt điểm sáng màu vàng óng từ mỗi người thể nội bay ra. Tràn vào tầng này cấm chế màu trắng bên trên, điểm sáng màu vàng óng thuận cấm chế chảy xuôi, hướng về phía sau núi vị trí hội tụ. Chỉ chốc lát, nơi đó sườn đồi vách đá liền sáng lên một trận sáng chói kim sắc quang mang. Ngay sau đó lại ảm đạm đi, nhìn thấy một màn này, những này hòa thượng đối phía sau núi niệm một tiếng Phật hiệu. Liền riêng phần mình đứng dậy, tiếp tục trước đó việc cần phải làm, mà phía sau núi dưới vách đá trụi lùi trong sơn cốc. Đang đứng ba thân ảnh, trong đó một cái tai to mặt lớn mập hòa thượng. Chính là Hoa Thiên Tự phương trượng, Chí Duyên, về phần hai người khác, thì là Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên, bọn hắn chính đối một mặt cao tới trăm trượng, mặt ngoài 10 phần bóng loáng vách đá, phía trên một tầng kim quang đang chậm rãi biến mất, lộ ra một vài 10 trượng lớn to lớn động quật, Phật môn cấm chế coi là thật kỳ diệu, lại là dựa vào đám người thần thức cộng đồng giải khai. Nếu như cưỡng ép công kích, sợ là hóa thần sơ kỳ đều có chút đau đầu. Lục Khôn nhìn xem mang theo cảm khái nói. Coi như một bên Hồng Vân Thiên, trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Chí Duyên chắp tay trước ngực nói. Nơi này mặc dù không có công pháp gì điển tịch, nhưng cũng quan hệ Phật môn bí ẩn. Cấm chế tự nhiên dườm ra một điểm, để lục các chủ đợi lâu. Đang khi nói chuyện, Chí Duyên phương trượng hướng về phía trước phóng ra. Đi vào cái này to lớn động quật, đồng thời nói, lần trước lão nạp bái phỏng luyện thể các thời điểm, liền muốn mời lục các chủ đến đây, không nghĩ tới một mực kéo tới hiện tại, liền là ngươi nói liên quan tới thông tí cự viên bí ẩn. a, à, đều là bích họa. Lục Khôn lộ ra mấy phần hiếu kỳ, đánh giá trong động quật tràng cảnh, đó là cái trống trải sơn động, chung quanh trên mặt tường, điêu khắc các loại hình ảnh, ngọn núi nham thạch ngược lại là một loại vật liệu luyện khí. Trừ cái đó ra, nơi đây nhìn qua không có chỗ đặc thù gì, nhưng chờ Lục Khôn thấy được một chỗ bích họa thời điểm. Hắn bỗng nhiên thần sắc sửng sốt nói, à, trường này bích họa, là thông tí cự viên. Hồng Vân Thiên Thuận Lục Khôn ánh mắt nhìn lại, phát hiện trên vách tường vẽ lấy một đống viên hầu yêu thú. Bên trong đã có viên hầu bộ dáng, cũng có hình người thái hóa hình yêu vượn, bất quá bọn chúng tất cả đều súng lại ba đầu viên hầu. Trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu hai tay kỳ thô. Hình thể to con to lớn viên hầu, coi như thông qua bích họa, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ hung hãn vô cùng khí tức. Mà hắn bên người, đứng đấy một đầu ngũ quan duyên dáng, tướng mạo tuấn lãng viên hầu. Cái này viên hầu mặc dù hình thể so thông tí cự viên thấp bé, nhưng thần sắc cực kỳ ngạo nghễ, nhìn qua khí thế không chút nào thấp hơn thông tí cự viên. Về phần con thứ ba, thì là chỉ tăng thể diện khỉ lớn, thân hình ngược lại là so tuấn lãng viên hầu lớn một chút. Hắn quanh thân lượn lờ lấy một cỗ mây mù đồ vật. Giống như là dòng nước lại phảng phất là một loại nào đó linh quang. Lộ ra cực kỳ thần bí, Lục Khôn sắc mặt có chút chấn động. Trường này bích họa, cùng hắn năm đó ở Sơn Nhạc Hắc Viên Sơn Động nhìn thấy cơ hồ hoàn toàn tương tự. Trong chốc lát suy nghĩ ngàn vạn, một lát sau, hắn mới hỏi, các ngươi tại sao có thể có trường này bích họa? Chí Duyên Phương Trượng đối Lục Khôn biết thông tí cự viên không có ngoài ý muốn. Hắn chắp tay trước ngực nói, đây là sáng lập Phật môn tiền bối vẽ, đáng tiếc nguyên thủy bích họa sớm đã vô ảnh, đây là Linh Vương Phật tiền bối bổ vẽ ra tới. Phật môn sáng lập người, Lục Khôn thần sắc có chút cổ quái, chỉ vào đầu kia tuấn lãng thần hầu nói, nói như vậy, các ngươi cũng biết Linh Minh Thạch Hầu. Chí Duyên Phương Trượng đầu tiên là sững sờ, sau đó mang theo mấy phần kích động nói, Lục các chủ vậy mà biết Linh Minh Thạch Hầu. Một bên Hồng Vân Thiên nhìn xem bích họa trên con khỉ kia, nhớ tới trước đó Lục Khôn cùng hắn giới thiệu luyện thể các thệ ngôn chi sơn lai lịch, trong mắt vẻ tò mò càng thêm hơn. Lục Khôn chậm rãi nói, ngoại trừ Linh Minh Thạch Hầu cùng thông tí viên hầu, phía trên cái thứ ba là xích khảo mã hầu, còn có một con không có vẽ lên đi lục nhĩ mi hầu. Danh xưng hỗn thế tứ hầu. Hỗn thế tứ hầu, chúng ta Phật môn biết được chỉ có Linh Minh Thạch Hầu cùng thông tí viên hầu. Còn có hai loại thần thông đồng dạng nghịch thiên yêu vượn. Chí Duyên Phương Trượng ánh mắt mang theo mấy phần mờ mịt. Tựa hồ chưa từng nghe qua hỗn thế tứ hầu. Hồng Vân Thiên cũng là thần tình giống nhau. Lấy nhất nguyên tông trưởng lão kiến thức, cũng chưa từng nghe qua cái gì hỗn thế tứ hầu. Lục Khôn nhìn Chí Duyên thần sắc không giống ngụy trang, hỏi, Phật môn là làm sao biết Linh Minh Thạch Hầu? Chẳng lẽ là sáng lập Phật môn vị tiền bối kia? Thiện tai đại linh vương Phật, Chí Duyên niệm một tiếng Phật hiệu nói, Lục các chủ mời cùng lão nạp tới. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thật nơi này bích họa, là giảng thuật Phật môn lai lịch. Đại bộ phận là Linh Vương Phật tiền bối lưu lại, còn có một số, thì là cái khác đệ tử Phật môn tại từng cái thượng cổ di tích bên trong. Tìm tới dấu vết để lại, thuận con khỉ bích họa, mấy người đi tới một bên khác, nơi đó bích họa bên trên, điêu khắc một vị quần áo tả tơi, trên đầu điểm mấy cái giới ba thanh niên hòa thượng, vị này hòa thượng tướng mạo đường đường, có một bộ tuấn dật khuôn mặt. Thần sắc trách trời thương dân, hai mắt giống như trương giống như hợp, xếp bằng ở một kiện ngọc bồ bên trên, trong tay cầm một chuỗi Phật châu. Tại hắn phía trước, ngồi năm người, mấy người kia đồng dạng quần áo đơn sơ, tựa hồ sinh hoạt cực kỳ khốn khổ, bọn hắn tất cả đều hiện lên lắng nghe hình, trong miệng có chút đóng mở, giống như là theo thanh niên hòa thượng đọc lấy kinh văn. Chí Duyên Phương Trượng nói, vị này liền là sáng lập Phật môn tiền bối, là duy nhất vẽ lấy hắn hoàn chỉnh diện mạo bích họa. Ấn Linh Vương Phật tiền bối suy tính thời gian nhìn. Trên bức họa này chàng cành, khoảng cách hiện tại đã có hơn 10 vạn năm. Hắn thở dài một cái nói. Đáng tiếc vị tiền bối này truyền thuyết, chỉ là truyền miệng, không có ai biết tên của hắn Phật hiệu. Lục Khôn nhìn xem người thanh niên này hòa thượng, bỗng nhiên nói, các ngươi Phật môn công pháp điển tịch, hoặc là một chút kinh văn, luôn có lưu truyền đi. Chí Duyên Phương Trượng nói, căn cứ chúng ta Phật môn ghi chép, trước mắt Phật pháp, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, đều là vị tiền bối này truyền lại. Bất quá tu vi tựa hồ vẫn chưa tới kết đan kỳ. Thần thức tu vi có hạn, ngọc giản chỉ có thể bảo tồn mấy trăm năm, ban sơ những cái kia nguyên bản, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chỉ có những này bích họa, chống cự thời gian trôi qua, mà vị tiền bối này lưu lại Phật pháp kinh văn, kỳ thật đều là chuyên tu tâm cảnh, cũng không có chân chính phương pháp tu luyện. Phật môn công pháp cũng là trải qua hơn vạn năm không ngừng sửa lại. Lúc này mới phát triển, đến lần thứ nhất ma tộc đại chiến giai đoạn trước, Phật môn là thời kỳ mạnh mẽ nhất, về sau thiên địa tụ biến, Linh Vương Phật tiền bối cải tiến Phật môn công pháp, lúc này mới phát triển đến bây giờ bộ dáng. Nói đến đây, Chí Duyên lại chỉ hướng bức thứ hai bích họa, Lục Khôn sau khi thấy hơi sững sờ. Phía trên vẽ lấy một cái lão niên hòa thượng, từ hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy là trước đó cái kia tuấn lãng thanh niên hòa thượng. Lúc này hắn chính cúi đầu, một cái tay trên mặt đất vẽ lấy cái gì? Hắn trước người, lại có một chỉ tuấn lãng viên hầu chính quỳ lại tại hắn trước người. Một mặt cháy bỏng cùng bi thương, tràng cảnh này là, Chí Duyên Phương Trượng khẽ thở dài, dựa theo trong điển tịch ghi chép. Vị tiền bối này Phật pháp đạt đến cảnh giới cực cao. Nhưng chẳng biết tại sao, tu vi một mực cắm ở trúc cơ kỳ, thậm chí ngay cả kết đan đều không có đột phá. Chương này bích họa, liền là vị này Phật môn người sáng lập viên tịch một khắc cuối cùng. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.